Chương 1021, quẹ, ta không chịu được nữa, quẹ, lần này là một lần cháy trối chết nguy hiểm nhất mà đại ma vương ta gặp phải trong đời này. Hắn rất buồn bực, quyết định một cái phương hướng rồi nhanh chóng chạy đi. Cái phương hướng mà hắn bay đi này chính là phương hướng về tứ hợp viện. Bây giờ để có thể cứu ta chỉ có nơi đó. Nơi đó thế nhưng là có rất nhiều đại khủng bố. Trong lòng hắn đã vạch ra kế hoạch, ta chính là một tên hòa thượng giả. Sẽ không có nhiều kiên kỵ giống như đám người thiên cung kia, cao nhân trách tội gì gì đó thì cũng chẳng liên quan gì tới ta, dù sao thì đều đâm đầu vào chỗ chết. Không bằng đi liều một phen. Lần trước, Phật giáo gặp phải nguy cơ, chính là hắn dẫn đội chạy về phía tứ hợp viện thì mới hóa giải được, lần này, hắn chuẩn bị tiếp tục đi cầu viện. Chỉ là con kiến hôi thì có thể chạy trốn tới chỗ nào? Giao quyển sách kia ra thì còn có thể được chết một cách thống khoái một chút. Còn không dừng lại cho ta. Sau lưng, tiếng quát của Cổ Liệp chậm rãi truyền tới, hóa thành một âm thanh hùng hồn, dẫn động đại đạo bát phương, hóa thành lực lượng trấn áp nghiền ép về phía đại ma vương mà tới. Đống! Đại uy thiên long kêu thảm, ánh sáng vàng trên người trở nên ảm đạm. A uy, ngươi thế nhưng phải cố gắng a, cái mạng nhỏ này của ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Đại ma vương sợ tới không chịu nổi. Nếu như không phải có sự che chở của Kim Long trong Phật Kinh thì khí tức này cũng đủ để cho hắn chết một vạn lần. Đại uy thiên long mang theo hắn chạy trốn một cách điên cuồng, chẳng mấy chốc đã tiến vào thần vực. Ưng! Nơi này thật đúng là một nơi không tệ, đây chính là thần vực ở đệ thất giới sao? Mấy người của Liệt và Trịnh Sơn đều đuổi theo mà tới, cảm nhận được khí tức của thần vực, trong đôi mắt lộ ra sự tham lam. Cổ Liệt cười lạnh nói, trước đi đoạt quyển sách kia đã. Sau đó lại hút khô thần vực này. Tuy nhiên, lông mày Trịnh Sơn lại co lại, bên trong đôi mắt lộ ra sự cảnh giác. Mở miệng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bên trong đệ thất giới này ẩn chứa rất nhiều chuyện quỷ dị, xem như chúng ta thì cũng phải cẩn thận. Vị tồn tại thần bí bên trong thiên cơ các kia cũng từng nói, ở bên trong đệ thất giới có sự thủ hộ tới từ tồn tại nhập phàm, một khi xâm nhập vào thì rất dễ gặp phải bất trắc, bằng không bọn hắn sớm đã tới nơi này. Đây xem như là bí mật, hắn tự nhiên không muốn chia sẻ tất cả tin tức này cho cổ tộc, chỉ là thuận miệng nhắc nhở một câu. Lời bịa đặt thấp kém cỡ nào a, ngươi rõ ràng là muốn dọa ta để đuổi ta đi, sau đó thì một mình chiếm lấy quyển sách kia đi. Cổ Triết lộ ra vẻ mặt sớm đã nhìn thấu tất cả, thân thể khẽ động, lại truy kích về phía đại ma vương một lần nữa. Một lát sau, đại ma vương thở hồng hộc đi tới trước tứ hợp viện, không nói hai lời. Phù phù, một tiếng từ không trung quỳ thẳng xuống rơi vào trước cửa tứ hợp viện. Sau đó thì dập đầu điên cuồng. Tại hạ vô ý mạo phạm, thực sự là bị buộc a, cầu cao nhân đại lượng không nên trách tội, nếu như giết ta, ta cũng không có lời oán giận nào. Hắn nói xong thì không do dự nữa, không dám tiến vào tứ hợp viện, chỉ là như một làn khói tìm chỗ ẩn thân trốn đi ở gần đó. Ngay theo sát sau đó, đám người Cổ Triết và Trịnh Sơn kia đều đi tới nơi này. Bọn họ nhìn thấy tứ hợp viện, đồng thời trong lòng không thể không nhấc lên, luôn cảm thấy nơi này có một cổ khí tức kỳ lạ khiến bọn hắn cảm nhận được sự không tầm thường. Nhưng khi cảm nhận cẩn thận, rõ ràng thì lại thấy vô cùng bình thường. Trịnh Sơn trầm giọng nói, nhanh, mọi người tranh thủ thời gian đi tìm ra người kia. Tuy nhiên, có người thì lại nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói, a, tại sao ta lại cảm nhận được một loại mùi quen thuộc? Ta cũng ngửi thấy. Cảm giác chắc là thứ rất tần dị. Có phải là có chút giống với mùi vị của bản nguyên hay không? Lời này vừa nói ra, thân thể của tất cả mọi người chấn động, hai mắt đột nhiên sáng lên. Thật đúng là mùi của bản nguyên. Chẳng lẽ bản nguyên trộm lấy được ra chính là từ nơi này? Ha ha ha, tìm. Nhanh tìm tìm. Chúng ta sắp phát đạt. Không nghĩ tới đuổi theo người thôi vậy mà cũng có thể thu được kỳ ngộ như thế này. Quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn a. Bọn họ lập tức kích động không thôi, cái mũi thi nhau hít hà bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra. Chẳng mấy chốc thì đã đi tới đằng sau tứ hợp viện. Sau đó thì thấy được cảnh tượng khiến cho bọn hắn cả đời khó quên. Nơi đó, tụ tập một đám lớn yên thú. Lúc này, đám yêu thú đang súng lại ở xung quanh một cái hố lớn, chổng mông lên cao, đang tổ chức thành đoàn đi nhà xí. Mà nơi phát ra mùi lại chính là truyền tới từ bên trong những cái rãnh to kia. Âm. Cái đầu của bọn hắn thiếu chút nữa thì lập tức nổ tung, căng cứng và đau nhói, rơi vào sự trống rỗng. Không. Sẽ không. Giả, chắc chắn là giả. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy được tiếng trò chuyện của đám yêu thú kia. Mọi người thêm chút sức a, một lúc nào đó đám côn trùng kia sẽ lại tới trộm. Chúng ta tranh thủ giải quyết nỗi buồn nhiều một chút. Hôm nay còn may, đám côn trùng kia không tới, yên bình hiếm có khó được a. Đám côn trùng kia. Tới trộm. Ông. Tất cả mọi người đều mất thăng bằng, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Chúng ta tranh đoạt nửa ngày, tranh là tranh một thứ như vậy. Ta thế mà còn ăn. Cướp ăn. Quẹ, ta không chịu được nữa, quẹ ta a a, đây không phải là thật. Giết ta đi. Không, ta muốn nổ tung. Trong nháy mắt, đạo tâm của tất cả mọi người đều bị trọng thương, có người không chịu nổi sự nhục nhã, trực tiếp làm nổ thân thể của mình. Còn có người không thể tin được. Lao thẳng tới bên cạnh cái hố to. Không, không có sai, nó giống hệt như thứ mà chúng ta trộm được. Mùi vị cũng giống y như vậy, cũng giống y như vậy. Tại sao có thể như vậy, bên trong cái thứ này vì sao lại có khí tức của bản nguyên? Bị hố, chúng ta bị hố, lập tức, hai mắt tất cả mọi người đều đỏ ngầu lên, pháp lực toàn thân cuộn trào, khuôn mặt vặn vẹo giống như điên cuồng. Toàn thân Trịnh Sơn trở nên run rẩy, khàn giọng mà nói, ta thế mà lại đi ăn cái thứ này. Thân thể Cổ Triết cũng đang rung mạnh, da đầu cũng muốn nổ tung, ta không chỉ có ăn, còn gửi một số lượng lớn cho Cổ Tổ. Sau đó, Cổ Tổ còn khen ngợi ta. Là các ngươi, tại sao các ngươi phải đi nhà xí? Chết đi cho ta. Giết sạch bọn chúng, một tên cũng không để lại. Chết, chết cho ta, hành hạ bọn chúng tới chết. Lập tức, bọn họ trút cơn giận dữ và sự điên cuồng của mình lên trên người đám yêu thú kia. Lực lượng khủng khiếp hóa thành sát lục chi đao, thu gặt lấy sinh mệnh. Rống ô, trong lúc nhất thời, tiếng gào thét thảm thiết của đám yêu thú vang lên không ngừng, trên người thủng trăm ngàn lỗ, bị tra tấn đến không toàn thân, máu chảy ròng ròng, chết chóc thê thảm. Chương 1022, không, hắn là ai, tại sao lại mạnh tới như vậy? Mà ở nơi cách Tứ Hợp Viện không xa, Lý Niệm Phàm đang mang theo Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm và Tiểu Hồ Ly tiến hành vẽ vật thật. Lúc này, Tần Mạn Vân đang đánh đàn, khẩy một bản nhạc, Tiểu Hồ Ly hồn nhiên ngây thơ trong sáng như một đứa bé, đang nhảy nhảy nhóc nhóc ở trong rừng cây, nếu như không phải là Lý Niệm Phàm kiên quyết ngăn cản, nàng ta nhất định sẽ cởi bỏ chiếc váy đang mặc trên người xuống. Mà ở trước mặt Tư Đồ Thấm thì đang bày ra một bản vẽ, đang được Lý Niệm Phàm dạy vẽ tranh. Vẽ tranh phong cảnh. Lúc này, động tĩnh phía bên kia của Tứ Hợp Viện tự nhiên cũng truyền vào trong tai của bọn hắn. Tiếng gì vậy? Bên kia của Tứ Hợp Viện có chuyện gì xảy ra vậy? Là tiếng thú gào, rất thê thảm. Là có người tới, có lực ba động rất mạnh. Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Tiểu Hồ Ly, ba nữ đều thay đổi sắc mặt, cổ pháp lực tràn ra kia khiến cho các nàng cảm nhận được một trận hải hùng khiếp vía. Đi. Theo ta trở về nhìn xem. Lý Niệm Phàm quyết định thật nhanh, mang theo ba nữ chạy trở về. Ba nữ Tần Mạn Vân vội vàng ở bên cạnh bảo vệ Lý Niệm Phàm, công tử, cẩn thận một chút. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới Tứ Hợp Viện, Lý Niệm Phàm trông thấy cảnh tượng trước mặt thì hai mắt lập tức đỏ ngầu lên. Đám thú thịt rừng vốn đang nuôi dưỡng kia, tất cả đều đã ngã vào bên trong vũng máu, hơn nữa tướng chết cực kỳ thê thảm, thậm chí còn có con nổ thành thịt vụn. Phần lớn số thân thể đều không hoàn chỉnh. Bọn chúng mặc dù là thú thịt rừng, nhưng dù sao thì cũng được Lý Niệm Phàm nuôi lâu như vậy rồi, xem như nuôi một con lợn thì cũng sẽ có tình cảm. Huống chi, những con thú thịt rừng này về sau thế nhưng là những món ăn cao cấp A, thế mà bị chà đạp tới thành ra như vậy. Đau lòng! Đám người này đến tột cùng là có cái đam mê gì, tại sao phải đồ sát bọn chúng đám thú thịt rừng đáng yêu lại vô tội này? Tam nữ Tần Mạn Vân thì nhìn vào đám người Trịnh Sơn. Thân thể mềm mại khẽ rung lên, tâm trạng chìm vào đáy cốc. Cường đại, kinh khủng. Làm sao đột nhiên lại có nhiều đại đạo chí tôn tới đây như vậy, hơn nữa còn có hai tên đại đạo chí tôn có thực lực sâu không lường được, có thể trấn áp lực lượng của các nàng một cách dễ dàng. Các nàng không thể nào là đối thủ của đám người này, căn bản không đánh được. Thế nào? Lý Niệm Phàm cảm nhận được sự sợ hãi của tam nữ, lập tức ân cần hỏi han, đám người này rất lợi hại sao? Tần Mạn Vân mím môi một cái, bất an nói, vâng. Đừng sợ, không sao cả. Lý Niệm Phàm cũng cảm thấy rất suy yếu. Có điều hắn biết lúc này mà sợ hãi là vô dụng, sẽ chỉ làm cho người khác càng bất an hơn, nhất định phải bình tĩnh. Trên tay của hắn, lén lén nắm chặt một khối đá. Chính là đòn sát thủ mà đã lâu rồi hắn không dùng, song phi thạch. Hắn âm thầm động viên cho mình. Bản thân mình mặc dù không có pháp lực, nhưng vợ lớn vợ nhỏ đều rất lợi hại. Nhân vật mà Tần Mạn Vân các nàng cảm thấy lợi hại thì ở trong mắt vợ lớn vợ nhỏ của ta thì cũng chưa chắc là thứ gì. Bên trong song phi thạch này của ta thế nhưng là tồn trữ rất nhiều pháp thuật của vợ lớn và vợ nhỏ của ta, chắc chắn có thể tiêu diệt được tất cả đối phương. Lúc này, đám người Cổ Triết kia đều phát hiện ra bốn người Lý Niệm Phàm. Hai tên đại đạo chí tôn, một tên cảnh giới thiên đạo, còn có một tên là Phàm Nhân. Bọn họ đều sửng sốt, luôn cảm thấy tổ hợp này có chút đặc biệt. Phàm Nhân. Trịnh Sơn âm thầm giật mình, một cái suy nghĩ đột nhiên hiển hiện lên ở trong đầu của hắn. Cái tên này không phải là tồn tại nhập phàm đó chứ? Suy nghĩ này vừa mới hiện ra, khiến hắn không thể ức chế được sự điên cuồng đang sinh trưởng trong nội tâm, dọa tới tay chân hắn lạnh buốt, đại não trống rỗng. Chắc chắn là nhập phàm, bằng không giải thích như thế nào khi trong đống phân và nước tiểu kia làm sao lại có thể ẩn chứa bản nguyên. Hắn há hốc mồm ra, vừa mới chuẩn bị mở miệng thì lại phát hiện chính mình thế mà không cách nào phun ra một chữ nào. Bởi vì, một cổ lực lượng kinh khủng tới cực điểm đã trấn áp ở trên người hắn, khiến hắn không có một chút sức phản kháng nào. Đây là một cổ khí băng hàn, ngay cả đại đạo cũng sẽ bị đông kết chỉ trong nháy mắt, ngay cả thời gian cũng sẽ bị lực lượng băng hàn này đông cứng lại, cho dù là hắn bước vào đệ nhị bộ thế nhưng ở trước mặt cổ lực lượng này thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, pháp lực trong cơ thể đều bị đông lại. Mắt hắn trợn tròn, trơ mắt nhìn vào bên trong bàn tay của người đàn ông kia. Một con hồ ly bằng băng xinh đẹp cất bước đi về phía chính mình. Đây là pháp thuật của con hồ yêu kia. Chỉ là uy lực được phóng lớn lên vô số lần. Đây rõ ràng là pháp thuật bản nguyên băng hệ, có thể lan ra một giới, đồng kết thời gian của một giới. Quá mạnh, trên thế giới này tại sao có thể có lực lượng cường đại như thế? Không, ta sắp chết. Sau đó, hắn đã không còn ý thức, bởi vì ngay cả tư duy cũng bị đông cứng lại. Băng hồ nhẹ nhàng thổi qua bên người Trịnh Sợ, trong một chớp mắt hắn đã biến thành một bức tượng băng, xoạch một tiếng từ trên không trung rơi xuống. Nát tan tại chỗ. Thấy giết được một người, Lý Niệm Phàm đã hoàn toàn yên tâm. Đối phương rõ ràng hung tàn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không đi giảng đạo lý với đối phương, ở cái thế giới tràn đầy nguy cơ này, để tự vệ thì nhất định phải ra tay trước thì mới chiếm được lợi thế. Mà sắc mặt của Trịnh Sơn trước đó có biến hóa lớn nhất, thậm chí có hơi bóp méo, cho nên hắn lấy Trịnh Sơn làm mục tiêu đầu tiên của mình, thế mà có thể miễu sát. Pháp thuật của tiểu đát kỹ thật rất lợi hại. Sau đó, hắn nhìn về phía Cổ Triết, một đám liệt diễm màu đỏ rực bay ra, đây là một con phượng hoàng đang thiêu đốt lên hỏa diễm. Không, hắn là ai, tại sao lại mạnh tới như vậy? Pháp thuật này thế mà có thể hiệu lệnh bản nguyên, trấn áp ta khiến cho ta ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Vừa trước đó Cổ Triết còn đang kinh ngạc trước cái chết của Trịnh Sơn, ngay sau đó thì chính mình đã gần kề với tử vong. Hỏa phượng còn chưa tới. Trên người hắn cũng đã bốc cháy lên hỏa diễm rồi, đây là từng đám hỏa diễm bất diệt, thiêu đốt lên bản nguyên sinh mệnh của hắn. Hắn có thể nhìn thấy được rõ ràng, hỏa diễm này không chỉ đang thiêu đốt thân thể của hắn, càng là đang thiêu đốt quá khứ của hắn. Xuyên qua không gian thời gian, thiêu sạch dấu vết sinh mệnh của hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, không có khả năng sống lại, xem như nghịch chuyển tuế nguyệt trường hà thì cũng không cách nào sống lại. Hỏa diễm này bá đạo quá mức. Đủ để cho một giới hóa thành hư vô. Hô hô. Hỏa diễm thổi qua, thân ảnh Cổ Triết biến mất tới sạch sẽ, không để lại một chút án mây nào. Tê, những người khác hít vào một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa thì hồn phách của bọn hắn bị dọa bay ra ngoài. Cổ Triết và Trịnh Sơn hai người dẫn đầu này cứ thế mà chết đi. Chương 1023. Lấy đại đạo làm mực, lấy bản nguyên làm nét vẽ bọn họ thế nhưng đều là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ A. Thậm chí ngay cả cái rắm cũng không thể thả ra. thật khủng bố. Nam nhân này quả thực chính là tồn tại vượt quá sức tưởng tượng. Quá không nói đạo lý. Bọn họ muốn trốn, vậy mà lúc này toàn thân lại run rẩy lên, mềm cả người, thế mà bị dọa tới không dám nhúc nhích. Ngay sau đó, một cổ không khí băng hàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng lao tới, đồng thời, một cổ hàn ý uy nghiêm đáng sợ bao vây lấy bọn họ, bắt đầu đông kết từ chỗ huyết dịch của đám người bọn hắn. Ánh sáng màu xanh lam đầy trời. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng băng hồ đang kêu to. Sau đó, chỉ thấy tượng băng đầy đất. Xong. Lý Niệm Phàm nở ra nụ cười tươi, dùng pháp lực của Tiểu Đát Kỷ và Hỏa Phượng cảm giác rất tốt, rất lợi hại. Ba nữ Tần Mạn Vân đều xem tới ngay người, cái miệng nho nhỏ thi nhau ngoác thành chữ to, dáng vẻ trông rất đáng yêu. Được rồi a, quả nhiên là chúng ta đã nghĩ nhiều rồi. Đám người này chạy tới trước mặt cao nhân, hành động này không phải là cố ý tới tìm cái chết sao? N, cũng không đúng, là cố ý đưa thú thịt trừng tới, từ nơi xa xôi vạn dặm tự đưa chính mình tới cho cao nhân ăn. Phần tâm ý này dùng vẫn là rất đúng chỗ. Đại ma vương trốn ở một bên thì cái cằm đều muốn rơi xuống trên mặt đất, hắn chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, hận không thể quỳ xuống hô ba ba Lý Niệm Phàm. Đám người này mạnh tới cỡ nào hắn thế nhưng là đã thấm sâu vào trong người, thấu hiểu rất rõ, kẻ địch mà toàn bộ đệ thất giới đều phải dốc hết toàn lực đi đối kháng, nhưng khi đứng ở trước mặt người đàn ông này thì cũng chỉ là chuyện phất phất tay. Đây chính là chủ nhân của tứ hợp viện sao? Quả thực ngưu bức tới không thể nào tưởng tượng nổi. Hắn tranh thủ thời gian đào cái hố. Tự chôn chính mình vào. Ai, thú thịt trừng béo tốt cỡ nào a, thế mà lại phải lãng phí đi như vậy. Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua thi thể của mỗi một loại thú thịt trừng, không thể không than nhẹ một tiếng, sau đó nói, thôi được, vậy chúng ta thu dọn một chút, một số thịt tổn hại không tới mức nghiêm trọng thì vẫn có thể ăn được. Còn nữa, trong đám người kia có yêu thú không? Các ngươi đi làm tan bọn hắn ra. Như vậy là có thể góp thành một bữa cơm phong phú, tuy nhiên, nhiều thịt như vậy chúng ta ăn không hết được, dứt khoát tổ chức một lần tụ hội đi. Hắn nhìn vào những tượng băng kia. Không thể không cảm khái pháp thuật của Tiểu Đát Kỷ dùng rất tốt, đã có thể giữ được thi thể hoàn chỉnh, lại có lợi cho việc giữ tư chất thịt, thật đúng là thực dụng a. Tư Đồ Thấm hé miệng khẽ cười nói, công tử là muốn tổ chức tụ hội, vậy thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tiểu Hồ Ly thì vui vẻ nói qua. Lại có ăn ngon, tỷ phu là tuyệt nhất. Đại ma vương tự chôn mình xuống dưới đất đang rung lẩy bẩy, lập tức chôn chính mình xuống sâu hơn nữa. Nơi này chính là có rất nhiều yêu thú đại đạo chí tôn, ở trong mắt của cao nhân chẳng qua chỉ là một bữa liên hoan, thế giới này quá điên cuồng. Khoan đã, nếu như là liên hoan, vậy có phải ta cũng có thể tham gia hay không? Má ơi, quá kích động. Lý Niệm Phàm cười nói, ừm, trước tiên dọn dẹp một chút đi. Tụ hội thì phải chờ mấy người tỷ tỷ ngươi bọn họ trở về rồi lại hẳn nói. Ba người Tần Mạn Vân đều biết pháp thuật, chẳng mấy chốc thì đã quét dọn sạch sẽ chiến trường, sau đó liên tục giao cho Tiểu Bạch đi xử lý. Sau đó, bốn người lại trở lại chỗ cũ một lần nữa, tiếp tục vẽ vật thật. Từ Đồ Thấm cầm bút vẽ trong tay, phát họa từng chút một, muôn vẽ ra được cảnh sắc trước mặt. Tuy nhiên, chỉ mới phát họa được vài nét thì thở dài một tiếng rồi ngừng lại. Nàng ta mở miệng nói, công tử, vẽ tranh thật là khó a, tạo hình ta cũng không làm được, có một loại cảm giác không có chỗ xuống tay. Ngươi quá nóng vội cầu thành, ngươi nên làm bây giờ là đi vẽ một cái cây, một bông hoa, mà không phải là toàn bộ phong cảnh. Lý Niệm Phàm bật cười lắc đầu, sau đó nói, tranh phong cảnh là ở trong tâm, tâm cảnh ngươi không tới thì tự nhiên không biết nên xuống tay như thế nào. Hắn nhìn vào bản vẽ trước mặt, trong lòng đột nhiên sinh ra ý nghĩ. Mở miệng nói, ngươi xem ta vẽ một bức cho ngươi đi. Công tử muốn vẽ tranh. Đôi mắt đẹp của Tư Đồ Thấm đột nhiên sáng ngời lên. Lập tức mong đợi mà nói, ta chắc chắn sẽ quan sát một cách nghiêm túc. Tần Mạn Vân cũng ngừng lại việc đánh đàn, kích động nói, ta cũng phải xem. Tiểu Hồ Ly nhanh nhẹn chạy tới, tỷ phu, còn có ta. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nói lời trang bức, các ngươi xem thì được nhưng không được mở miệng nói chuyện tùy tiện. Ba nữ gật đầu liên tục, nói với lời thề son sắt, vân vân, chúng ta cam đoan không phát ra tiếng động. Lý Niệm Phàm cũng không có nhiều lời nữa mà là cầm bút vẽ lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn vào cảnh sắc trước mặt. Phía trước, cây cối xanh tươi rợp bóng, một dòng suối chảy, cỏ cây hoa lá tươi tốt. có núi và vách đá nhô ra, đẹp đẽ và yên bình. Sau đó, hắn lại nghĩ tới đám thú thịt rừng chết thảm kia. Thế giới tốt đẹp nhường nào a, vì sao đám người kia lại táo bạo như vậy, thậm chí hành hạ đám thú thịt rừng kia tới chết đây? Có thù oán gì sao? Hắn chậm rãi đưa tay lên, hạ bút vẽ vào trên giấy. Ông! Theo hắn đặt bút, cả mảnh thiên địa đều đang dậy sóng nhộn nhạo. Tần Mạn Vân trợn tròn mắt, nàng ta nhìn vào Lý Niệm Phàm, thế mà sinh ra một loại cảm giác như Lý Niệm Phàm được tách ra khỏi thế giới này vậy, như thể hắn ta ở trên tất cả những thứ khác, đang phát họa thế giới và tạo ra thế giới. Bút của công. Công tử. Tư Đồ Thấm thì chăm chú nhìn chằm chằm vào ngòi bút của Lý Niệm Phàm, hít vào một ngụm khí lạnh, nàng ta cảm thấy thế giới này đều bởi nét bút của Lý Niệm Phàm mà rung động. Lấy đại đạo làm mực, lấy bản nguyên làm nét vẽ, một tác phẩm kinh khủng bực nào sẽ được vẽ ra, hóa ra đây chính là dụng tâm để thế giới sinh ra cộng minh với chính mình, từ đó có thể sáng tạo theo ý mình. Tiểu Hồ Ly thì nhìn vào phong cảnh mà Lý Niệm Phàm phát họa ra, nàng ta cảm thấy bức tranh phong cảnh này rất giống với phong cảnh trước mắt, nhưng lại là có chỗ khác biệt. Trong bức tranh, xuất hiện ánh sáng mặt trời, xuất hiện cây cầu nhỏ, nơi xa dường như còn hiện ra khói bếp. Nàng ta nhìn vào bức tranh này, thời gian dần qua cũng có chút ngây dại, cả người đều rất giống như được hút vào trong bức tranh vậy, đây rõ ràng là một bức tranh, nhưng nàng ta rõ ràng cảm nhận được đây là một phương thế giới. Bởi vì, bản nguyên, đại đạo, pháp tắc, tất cả đều là chân thật. Miệng nhỏ của nàng ta khẽ hé, giật mình không thôi, tỷ phu không phải là đang sáng tạo ra một thế giới chân thật ở trong bức tranh đó chứ. Một lát sau, động tác trong tay của Lý Niệm Phàm dừng lại. Chương 1024, Thế giới tốt đẹp. Sự rung động trong thiên địa vào lúc này mới được bình phục. Tiểu Hồ Ly lẩm bẩm nói, thế giới trong bức họa thật xinh đẹp, khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Ha ha ha, ngươi rất không tệ, thế mà có thể cảm nhận được ý cảnh trong bức họa. Lý Niệm Phàm cười, đây là một bức tranh phong cảnh đơn giản, nhưng ta đã thực hiện một số xử lý về ánh sáng và bố cục để làm nổi bật vẻ đẹp của thế giới này lên. Cho nên, ta quyết định đặt tên cho bức tranh này là Thế giới tốt đẹp. Đây cũng có thể coi là một lời tri ân đối với đám thú thịt rừng kia. Hy vọng trên thiên đường không có giết chóc. Sau khi nói xong, hắn viết chữ Thế giới tốt đẹp lên trên một khoảng trống trong bức tranh. Thế giới tốt đẹp. Công tử là không đành lòng nhìn thấy sinh linh của thất giới phải chịu đau khổ nên mới cố ý sáng tạo ra bức tranh này sao? Đây là một loại nguyện vọng trong nội tâm của công tử đi. Chúng ta nhất định phải đi thực hiện cái nguyện vọng này cho cao nhân, để tất cả những kẻ xấu xa thích cướp bóc và giết chóc sẽ bị xóa sổ. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thấm đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt đều hiện ra vẻ kiên định. Tư Đồ Thấm thưởng thức bức tranh như si mê. Cắn môi nói, công tử, ngươi vẽ thật là đẹp, bức tranh này có thể để cho ta được xem thường xuyên không, ta muốn học tập. Một bức tranh mà thôi, ngươi cứ cầm lấy đi là được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười một cách tùy ý, dừng lại một chút lại nói, tuy nhiên luôn cảm giác dường như còn thiếu chút gì đó. Trong đầu hắn lóe lên linh quang, lấy đại ấn đập hạch đào ra, đúng rồi, lại đóng thêm cái dấu. Dứt lời, hắn giơ đại ấn lên, lập tức đóng dấu lên trên. Cùng một thời gian, bên trong hỗn độn, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Bởi vì Trịnh Sơn và Cổ Triết mang theo một bộ phận người rời đi. Lại thêm bên này còn có chủ thiên sứ một tên diễn viên như thế này, tình hình có phần mất cân bằng đột nhiên có thể kiểm soát được. Bằng tinh chấn không? Đát Kỷ lạnh giọng nói, chính cái đuôi sau lưng đột nhiên xuất hiện, trong suốt như băng, đồng thời chiếc nhẫn cưới đeo trên tay của nàng đột nhiên tỏa ra vầng sáng màu xanh thẳm, dẫn động đại đạo vô biên, ngưng tụ thành vô số băng tinh. Trong một chớp mắt, bầu trời này được thắp sáng bởi vô số tinh thể băng, bọn chúng bao quanh thân thể cổ Đắc Bạch, liên tục nổ tung. Bùng phát thành lạnh giá vô tận. Tạch tạch tạch. Trên người cổ Đắc Bạch bắt đầu có băng sương bao trùm. Hành động trở nên chậm chạp. Lại là một cái chí bảo ẩn chứa khí tức bản nguyên. Cổ Đắc Bạch rùng mình một cái, hai mắt nhìn chòng chọc vào chiếc nhẫn đeo trên tay kia của Đát Kỷ, trong lòng rung động. Hắn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, làm sao mà để thất giới đâu đầu cũng thấy bản nguyên. Vừa tới nơi này thì gặp phải chuyện ăn trộm bản nguyên. Sau đó thì xuất hiện quyển Phật kinh kia, sau đó thì hóa ra trong tay Đắc Kỷ cũng ẩn chứa khí tức bản nguyên. Có ý tứ, đệ thất giới càng ngày càng có ý tứ. Hắn liếm môi một cái, ánh mắt lại càng nóng như lửa đốt, biến số càng nhiều, nói rõ cơ duyên ẩn chứa càng nhiều càng lớn. Hắn giơ tay lên. Trong tay lại xuất hiện một cái chung lục lạc màu vàng kim. Đinh đinh đang đang. Chung này không lớn, tiếng vang cũng không vang dội, nhưng theo cổ Đắc Bạch rung lên, lại tỏa ra khí tức chấn thiên động địa, lay động đánh tan đi hàn khí bám vào xung quanh thân. Cổ tộc trấn áp toàn bộ đệ nhất giới, tự nhiên cũng thu được bản nguyên của đệ nhất giới, chung lục lạc của hắn từng được bản nguyên của đệ nhất giới luyện hóa, đồng dạng cũng nhiễm vào khí tức bản nguyên. Một bên khác, Hỏa Phượng đưa tay, chỉ một chỉ về phía Vân Thiên Sơn. Sư. Một tia sáng vàng chói lọi như một ngôi sao băng vọt tới. Xuyên qua thời không, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vân Thiên Sơn. Vân Thiên Sơn né tránh cực nhanh, nhưng ở chỗ cánh tay trái vẫn bị xuyên thủng, trong tích tắc, một cơn đau xuyên thấu khiến toàn thân hắn co quắp, sinh mệnh bản nguyên của hắn cũng bị thương. Khí tức bản nguyên. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, thân thể nhanh chóng lui lại, đi tới bên cạnh chủ thiên sứ, Thiên Hoa, tình huống của ngươi như thế nào? Ngươi đánh nhau với một tiểu nha đầu lâu tới như vậy, có cảm thấy xấu hổ không? Nhanh tới đây giúp ta, đám người đệ thất giới này ẩn tàng quá sâu. Trước đó gặp phải vây công đều không có để lộ ra bản nguyên chí bảo. Bây giờ mới lấy ra, đây là chắc chắn chuẩn bị dùng để âm người a. Cổ Đắc Bạch hơi sững sờ, lại là khí tức bản nguyên. Chẳng lẽ các ngươi có quan hệ rất tốt với bản nguyên của đệ thất giới? Các ngươi có thể được tiếp xúc thường xuyên. Ở trên một chiến trường khác, trên đầu Cổ Liệt vẫn bị cái quần tộc bao trùm, đang bị Đại Hắc và Níp Níp vây đánh. Trong tay Níp Níp cầm cái xẻng, ra sức đập vào trên đầu của Cổ Liệt, choang choang choang vang lên, trở thành giai điệu âm nhạc có tiết tấu nhất trong toàn trường. Mạng của cái tên gia hỏa này thật cứng rắn, Đại Hắc, ta đánh tới mệt rồi. Tiếp theo ngươi tới đi à. Níp Níp lau mồ hôi trên trán một cái, đưa xẻng cho Đại Hắc. Đại Hắc không nói hai lời, chân chó nắm lấy xẻng tiếp tục tạo ra những giai điệu mới mẻ. Cổ Đắc Bạch, các ngươi đang làm cái gì vậy? Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Thế mà không tới cứu ta, ta thật sắp nứt xương ra rồi. Cổ Liệt hét lên một cách điên cuồng, uất ức không thôi. Cổ Đắc Bạch cũng cảm thấy kỳ quái, một đám lớn người đi đuổi theo một tên gia hỏa chỉ là con kiến hôi, làm sao mà tất cả cho tới bây giờ vậy mà còn chưa có quay trở lại. Lại vào lúc này, trong không trung, một cổ lực lượng cường đại đang di chuyển âm âm. Lực lượng thế giới như nước được đun sôi, sôi trào điên cuồng, rung động không ngừng. Cái gì vậy, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm nhận được có một cổ lực lượng không cách nào diễn tả được? Thế giới không ổn định, đại đạo cúng bái, đây là dấu hiệu mở giới. Ta thế mà có một dòng suy nghĩ muốn quỳ bái, để thất giới này quả nhiên không tầm thường. Chắc chắn là dị bảo xuất thế, thậm chí ngay cả toàn bộ giới này đều đang rung động, khó có thể tin. Trên chiến trường mọi người thi nhau không tự chủ được mà ngừng việc đánh nhau. Vào lúc này, xem như là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ thì cũng sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình giống như con kiến hôi. Không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Con ngươi Cổ Đắc Bạch đột nhiên co rụt lại, linh giác của hắn rất nhạy cảm, phát giác được đại đạo vô tận đang hỗn loạn trong khoảng không. Rất rất nhiều, nhiều đến ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Điều này sao có thể? Đại đạo loạn lưu của đại đạo Hải Dương còn muốn làm cho người sợ hãi hơn đại đạo loạn lưu ở bên trong hỗn độn hải vực. Hắn kinh ngạc không thôi, cảm thấy khó có thể tin. Chương 1025, nói nhảm, dám đuổi theo ta, vậy thì chỉ có thể chết mà thôi phải biết. Cổ tộc sở dĩ không thể tiến công tới những giới khác theo ý muốn, chính là bị hỗn độn hải vực ngăn cản, cần phải bỏ ra nhiều tinh lực đi khai phá thông đạo giới vực. Bởi vậy có thể thấy được sự cường đại của đại đạo loạn lưu bên trong hỗn độn hải vực, cái này vốn không nên xuất hiện ở trong thất giới. Mà vào lúc này, ở bên trong đệ thất giới vậy mà xuất hiện đại đạo loạn lưu còn kinh khủng hơn so với ở trong hỗn độn hải vực. Trong cái giới này đại đạo từ đâu tới mà nhiều như vậy? Chờ một chút. Cổ Đắc Bạch hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thể cũng có chút run rẩy. Không chỉ là một đại dương đại đạo, trong đó thế mà còn có cả bản nguyên. Rất nhiều thế giới bản nguyên. đến cùng là có biến cố gì xảy ra, những bản nguyên này là tới từ chỗ nào, chuẩn bị làm cái gì? Ở một bên, Vân Thiên Sơn cũng rung động như vậy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng, vẻ mặt biến hóa không chắc chắn. Hắn không có cảm giác nhạy bén giống như Cổ Đắc Bạch, có điều, hắn có thể cảm nhận được cái hướng kia đang phát sinh một loại biến hóa kinh khủng nào đó, lực lượng hùng hồn đang thức tỉnh, đủ để phá vỡ thế giới. Cơ duyên lớn, tạo hóa lớn. Đôi mắt hắn nóng rực lên, liên tục lẩm bà lẩm bẩm. Mọi người thiên cung cũng nhìn vào cái phương hướng kia, từng tên đều đang nín thở. Có điều, sự kinh ngạc của bọn họ khác với đám người cổ tộc và đệ tứ giới, trong đầu của bọn hắn đều đồng thời nghĩ tới cao nhân. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như thế, chắc chắn là động tác của cao nhân. Toàn bộ đệ thất giới, cho dù xảy ra biến hóa lớn như thế nào, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì có cao nhân tọa trấn ở đây. Cổ cảm giác này, thật sự là quá cường đại, không hổ là cao nhân. Cao nhân lại xuất thủ rồi sao? Có phải là có chỉ thị gì mới hay không? Mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người lại có một cảm giác, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng khác. Chỗ đó, một đạo thân ảnh bóng dáng mệt mỏi long đong vất vả đang bay thật nhanh tới đây, thân hình to lớn hơi xuề xòa, hung thần ác sát, lại mặc lên chiếc áo cà sa, trông có hơi dở dở ương ương. Không phải là đại ma vương thì là ai? Vào lúc này nhìn thấy được hắn, tất cả mọi người đều rung động. Người này thế mà còn sống. Chỉ là một con kiến hôi nhỏ bé như bụi bặm, đối mặt với vô số con voi vây công, thế mà không chết. Đám người đuổi giết hắn đâu rồi? Trong đám người đó thế nhưng là có tới hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ A. Đáng sợ. Hung tàn, không thể tưởng tượng nổi. Người của cổ tộc và người của đệ tứ giới đều cùng lui về đằng sau một bước, sợ tới run tim mất mật. Mà Giới Si thì chắp tay trước ngực, vui mừng nói, A-di-đà Phật, kẻ này quả nhiên có phúc phận thâm hậu, có thể gặp đại kiếp nạn nhưng mà lại không chết. Bên cạnh hắn, một tên đệ tử Phật môn nuốt xuống từng ngụm nước, lo lắng nói, Phương Trượng, ta cảm thấy ngươi có khả năng là đã nhầm rồi, hắn không phải có phúc phận thâm hậu mà là sát tinh có thể khắc chết người bên cạnh A. Trước kia ta nghe những chuyện mà đại ma vương gặp phải xem như trò cười. Lúc này mới phát hiện, hóa ra mình thật là buồn cười. Đại ma vương, ta sai rồi, ngươi không được chạy qua đây à. Đông đảo đệ tử Phật môn thi nhau thay đổi sắc mặt, chắp tay trước ngực làm ra vẻ nhượng bộ lui binh. Cổ Đắc Bạch lãnh đạm nhìn vào đại ma vương, giọng nói vô cùng uy nghiêm, Cổ Triết đâu? Đại ma vương nhìn về phía Cổ Đắc Bạch, mở miệng nói, Cốt Chiết, gãy xương. Hắn không chỉ có gãy xương, ngay cả trò cũng không còn. Nếu như là ở vào trước đó thì hắn còn sợ Cổ Đắc Bạch, bây giờ thì lại không sợ, bởi vì hắn thấy được nhân vật còn đáng sợ hơn so với Cổ Đắc Bạch ngàn vạn lần. Huống chi, thế cục của bọn họ bây giờ đã không còn ở thế yếu. Hắn khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi kinh ngạc. Cổ Đắc Bạch trợn tròn mắt, Cổ Triết, chết rồi. Nói nhảm, dám đuổi theo ta, vậy thì chỉ có thể chết mà thôi. Đại ma vương nói với vẻ rất đắc ý, không chỉ có hắn, tất cả cái đám đuổi theo ta đều đã chết sạch. Vân Thiên Sơn cũng khó có thể tin mà nói, Trịnh Sơn cũng chết rồi. Đây chính là hai tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ A, làm sao lại chết rồi? Chuyện này cũng quá vô lý đi. Đột nhiên, tâm thần Vân Thiên Sơn khẽ động, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chắc chắn là vị tồn tại nhập phàm kia xuất thủ. Đệ thất giới quả nhiên không thể xâm nhập. Thủ đoạn của loại tồn tại này thật sự là khiến cho người ta khó lòng phòng bị, không được chủ quan a. Đại ma vương thấy tất cả mọi người đều bị chính mình làm cho rung động thì lập tức càng đắc ý hơn. Có điều trong đầu của hắn lóe lên linh quang, đột nhiên nghĩ tới vị cao nhân kia nói là muốn tổ chức liên hoan, mà nguyên nhân bởi vì chính mình mà một đám thịt thú rừng mà hắn nuôi dưỡng đều đã chết, đây chính là tội lỗi lớn, phải nghĩ biện pháp đền bù lại. Hắn lập tức lấy ra bản Phật kinh kia. Ngoắc ngoắc về phía đám người cổ tộc và đệ tứ giới nói, không phải các ngươi muốn Phật kinh sao? Tranh thủ thời gian đuổi theo giết ta, mau tới đây a. Cổ Đắc Bạch nhíu mày lại, hắn hỏi Vân Thiên Sơn, bên đệ tứ giới các ngươi thấy thế nào? Vân Thiên Sơn mở miệng nói, ta cảm thấy hắn là đang phô trương thanh thế, nếu như ngươi xuất thủ, chắc chắn có thể bắt được hắn một cách dễ dàng. Ta thấy thế nào? Ta đương nhiên là ước gì ngươi đuổi theo a. Đám cổ tộc các ngươi trộm lấy bản nguyên trân quý của chúng ta, chẳng lẽ lại thật sự cho rằng ta sẽ thật tình hợp tác với các ngươi sao? Cổ Đắc Bạch nhìn lướt qua Vân Thiên Sơn. Cái tên này cũng không có ý tốt à. Hắn nở ra nụ cười lạnh lùng, vậy ta từ bỏ Phật Kim kia, ngươi có muốn xuất thủ hay không? Vân Thiên Sơn thì nói, ta bây giờ cảm thấy hứng thú đối với sự thay đổi vừa rồi hơn, Phật Kim trước tiên thì tạm để đấy cái đã. Cổ Đắc Bạch hừ lạnh một tiếng, ta cũng giống vậy. Mà đám người bên Thiên Cung, mọi người bao quanh Đại Ma Vương, nghe ngóng lấy tính huống. Quân Quân đạo nhân lập tức mở miệng hỏi, có phải ngươi đi tới chỗ của cao nhân hay không? Toàn bộ đệ thất giới, ngoài trừ cao nhân có thể tiêu diệt được loại đội hình kia ra thì đoán chừng không còn khả năng nào khác. Thực sự không dám giấu giếm, ta thực sự đi tới đó, các ngươi không thấy được, cao nhân cứ khoát tay nhẹ nhàng như thế này này, xong thì đám người kia chết toàn bộ, ngay cả cái rắm cũng không thể thả ra. Đại Ma Vương miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, sau đó thì nhỏ giọng nói, có điều, ta dường như cũng gây họa. Chương 1026, ta đồng ý đưa thú thịt rừng cho đệ thất giới. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Không phải ngươi làm ảnh hưởng tới việc thanh tu của cao nhân chứ? Động tĩnh vừa rồi không phải là do cao nhân nổi giận mà ra chứ? Nếu như ngươi thật quấy rầy sự thanh tu của cao nhân vậy thì trăm ngàn lần chết không hết tội. Nhanh kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho chúng ta biết đi. Mọi người lập tức vội cả lên. Không có, không có, ta không có làm ảnh hưởng gì tới cao nhân cả. Đại Ma Vương khoát tay liên tục, sau đó nói, chỉ là đám thú thịt rừng mà cao nhân nuôi kia tất cả đều bị giết. Cao nhân dường như có chút thương cảm, có điều. Sau đó thì cao nhân nói muốn tổ chức liên hoan. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, không quấy rầy tới cao nhân là tốt rồi. Ai, là chúng ta quá yếu, vậy mới khiến thú thịt rừng của cao nhân đều bị giết hết rồi. Chúng ta có lỗi với sự bồi dưỡng của cao nhân a. Đền bù, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực tới đền bù. Đúng rồi, cao nhân muốn tổ chức liên hoan thì đây là chuyện tốt a, vậy chúng ta thế nhưng là phải bắt nhiều thú thịt rừng một chút để mang về. Mọi người bàn bạc một phen, ánh mắt lập tức khóa chặt vào trên thân đám người bên đệ tứ giới. Trong đó xem như có không ít yêu thú hóa thành hình người. Lúc này, đám người cổ tộc và đệ tứ giới đều cảm thấy đã mất đi đại thế, cũng không có ý định dây dưa ở đây nữa, muốn đi tới nơi vừa tạo ra động tĩnh vừa rồi để xem. Tuy nhiên, khi bọn hắn chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy một tiếng quát lớn, dừng lại. Khí thế của Đát Kỷ và Hỏa Phượng tập trung vào bọn họ, khí thế dậy sóng. Trấn áp mà tới. Đại Hắc bước những bước chân mèo chậm rãi đi tới, miệng chó ngáp một cái, lạnh lùng cao ngạo nói, các ngươi nói tới là tới, nói đi là đi, đều không xem nơi này là nơi nào. Vân Thiên Sơn nhướng mày. Cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ các ngươi lại còn muốn liều mạng với chúng ta? Cổ Đắc Bạch trầm giọng nói, nếu muốn đánh tiếp nữa thì chúng ta sẽ chiều theo. Đại Hắc chỉ vào những con yêu thú bên trong đệ tứ giới kia nói. Yêu cầu của chúng ta cũng không cao, để lại một số thú thịt rừng làm bồi thường đi. Vân Thiên Sơn không cần suy nghĩ lập tức nói lời cự tuyệt, chuyện này là không có khả năng. Ngươi coi đệ tứ giới chúng ta thành cái gì rồi? Vậy thì đều ở lại đi. Thân hình Đát Kỷ khẽ động, đã xuất hiện ở trên bầu trời mọi người, giọng nói như là hàn băng, khiến tâm hồn người cảm thấy lạnh lẽo. Khuôn mặt Vân Thiên Sơn vặn vẹo, quát ầm lên, khinh người quá đáng. Ngươi muốn chiến vậy thì chiến đi. Hắn nhìn về phía đám người cổ tộc, Cổ Đắc Bạch đạo hữu, đám người đệ thất giới này không cần phải coi trọng, hãy chung tay tiêu diệt họ đi. Tuy nhiên, Cổ Đắc Bạch mỉm cười, lui ra một khoảng cách, làm ra tư thế xem kịch vui nói, đây là chuyện giữa các ngươi, không liên quan gì tới ta. Đệ thất giới bây giờ chỉ tên đòi thú thịt rừng của đệ tứ giới, bọn họ đương nhiên sẽ không ra tay, ước gì hai bên bọn họ đều làm cái tới lưỡng bại câu thương vậy thì thật là tốt. Vân Thiên Sơn thầm hận trong lòng. Hắn cắn răng một cái, nhìn về phía chủ thiên sứ nói, Thiên Hoa, xem ra hai người chúng ta hôm nay phải khổ chiến một phen rồi. Không, ta không muốn. Chủ thiên sứ lập tức lắc đầu từ chối. Hắn mở miệng nói, ta đồng ý đưa thú thịt rừng cho đệ thất giới. Hắn vốn chính là nội ứng, lúc này là lúc phát huy ra tác dụng nên có của nội ứng. Đừng nói là đưa thú thịt rừng. Chính là đóng gói tất cả yêu tộc lại tặng cho đệ thất giới thì hắn cũng giơ cả hai tay lên để mà tán thành. Vân Thiên Sơn ngơ ngác nhìn vào Thiên Hoa, hắn nhận lấy đả kích cực lớn, nổi giận nói, làm sao mà ngươi có thể nói ra được những lời nói không có khí phách như vậy? Đây là Thiên Hoa mà ta biết sao? Ta chỉ là cầu thị thực tế mà thôi. Cục diện này chúng ta căn bản không phải là đối thủ của đệ thất giới, lại thêm còn có cổ tộc đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mới là thượng sách, ngươi như vậy chỉ có thể nói là không có não thôi. Sắc mặt chủ thiên sứ bình tĩnh, tiếp tục nói một cách thản nhiên, nếu như ngươi cứ khăng khăng một mực muốn chiến thì đó là chuyện của ngươi, ta chắc chắn không chiến. Ngươi! Ánh mắt của Vân Thiên Sơn hiện vẻ chấn kinh, rồi lại tới vẻ thất vọng, rồi lại chán nản, sau đó thì là vẻ mặt bi thương và bất đắc dĩ. Vậy thì còn chiến cái rắm à? Một mình hắn thì ngay cả một chút phần thắng cũng không có. Cuối cùng, hắn thở dài một cái, mở miệng nói, chọn thú thịt rừng phải không, đi chọn đi, có điều ta khuyên các ngươi không nên quá phận. Níp níp treo hò một tiếng, mở miệng nói, a, chọn thịt rừng đi. Long Nhi hiển nhiên sớm đã có được mục tiêu của mình, nói thẳng, con gà ba chân kia cho ta tới hai con, ta muốn cánh gà. Một con hỗn độn thần dương, ta muốn ăn thịt dê. Một con phệ thiên ma trư, chất thịt chắc chắn sẽ vô cùng tốt, móng heo chắc cũng sẽ đủ vị. Cuối cùng, đám người thiên cung như là gọi món ăn chọn lấy 10 con thú thịt rừng. Tâm trạng vui vẻ đắc ý, mà đám người bên phía đệ tứ giới thì uất ức không thôi, nhất là yêu thú nhất tộc. Bọn chúng trơ mắt nhìn tộc nhân của mình được mang đi, hai mắt đều là trưng trưng, hốc mắt đã đỏ bừng. Vân Thiên Sơn tức giận tới toàn thân phát run, lớn tiếng nói, đây là nỗi sỉ nhục của đệ tứ giới chúng ta. Sau này chắc chắn phải khiến cho đệ thất giới nợ máu phải trả bằng máu. Đông đảo yêu tộc thì đau buồn xót thương nói, người của đệ thất giới khi dễ chúng ta, tiên tổ yêu tộc ta à, các ngươi đang ở nơi nào, tranh thủ thời gian tới làm chủ cho chúng ta à. Đi thôi. Chúng ta qua bên kia xem. Nói không chừng còn có được cơ duyên lớn để chúng ta báo thù. Sau đó, đám người cổ tộc và Vân Thiên Sơn hướng về phía nơi vừa mới xảy ra động tĩnh lớn vừa rồi kia để mà đi, chuẩn bị đi tìm hiểu thực hư. Cùng một thời gian, Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đã mang theo thú thịt rừng về tới Tứ Hợp Viện. Vừa đúng đi tới Tứ Hợp Viện thì gặp phải Lý Niệm Phàm đang đi về nhà. Hai mắt bọn họ lập tức sáng lên, tiến lên nghênh đón. Công tử, ca ca, các ngươi trở về rồi. Lý Niệm Phàm nhìn thấy bọn họ thì nở ra nụ cười tươi, sau đó thì lại nhìn thấy đám thú thịt rừng đằng sau bọn họ. Hai mắt lại sáng lên, mở miệng nói, không tệ lắm, lại mang về không ít thú thịt rừng, vừa đúng ta đang lên kế hoạch liên hoan đây này. Đắc Kỷ thì nhìn vào dấu vết đánh nhau ở xung quanh, cắn môi nói, công tử, đều là chúng ta không tốt, khiến cho nơi này bị tổn thất. Lý Niệm Phàm lập tức nói ngay, nói cái gì vậy chứ? Nếu như không phải ngươi và Hỏa Phượng để pháp thuật lại cho ta thì đó mới là thật xong rồi, tiểu Đắc Kỷ và Hỏa Phượng của ta chính là lợi hại. Đắc Kỷ và Hỏa Phượng đều ngượng ngùng nói, công tử quá khen. Chuyện này thật sự không phải là chúng ta lợi hại a, là chính ngươi lợi hại mới đúng a. Chương 1027, dùng tính mạng ra để mà đốn củi những thú thịt rừng được mang về kia đã nhận mệnh, cũng căn bản không có tư cách phản kháng. Bọn chúng yên lặng đánh giá Lý Niệm Phàm, nghĩ mãi nghĩ hoài mà không thể nào hiểu nổi, nam nhân nấy trông thế nào cũng chỉ là một tên phàm nhân, tại sao những người này lại tôn kính đối với hắn như vậy? Sau đó, bọn chúng lại quan sát đánh giá xung quanh, ở trong mơ hồ dường như có mùi vị quen thuộc nào đó chui vào trong cái mũi của bọn nó. Hả? Cái mùi thối quen thuộc này là... Bọn chúng lần theo mùi này mà nhìn lại thì trông thấy đằng trước có một cái hố to. Bên trong cái hố to kia có một đống đồ vật, thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Đại não cũng bởi đó mà sửng sốt một chút. Bản nguyên, đây tuyệt đối chính là bản nguyên mà chúng ta trộm lấy. Hóa ra, bản nguyên chính là được trộm lấy từ nơi này, cứ để ở ngoài trời như vậy sao, cũng quá tùy ý đi. Không đúng, bố cục này... Cái mùi này, còn có cái hình dáng kia nữa, làm sao lại giống như hố phân vậy? Không thể nào, bản nguyên mà chúng ta ăn lâu như vậy, lại là cái thứ như vậy. Chích chích chích chích, lẩm bẩm, rống tâm trạng của bọn chúng đều rung động, không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Thi nhau há hốc miệng phát ra tiếng gào thét, phát ra lại là tiếng rống của thú. Thương Thiên A, làm sao mà ngươi có thể tàn nhẫn được như vậy? Chúng ta đều phải chết rồi, tại sao còn phải để cho chúng ta nhìn thấy những thứ này? Để chúng ta qua đời ở trong trạng thái bình thản không biết gì không phải tốt hơn sao? Ô ô ô, trước khi chết lại được biết mình ăn vào cái thứ như thế này, móa nó tâm trạng của ta sụp đổ a. Giết người giết cả tâm người a. Đám thú thịt rừng này rất rất chi là nóng nảy, chỉ sợ là đã linh cảm tới ngày chết của mình, vẫn là để cho bọn chúng rơi vào an tường được sớm một chút. Giải thoát đi. Lý Niệm Phàm tự lẩm bẩm một mình, vội vàng gọi Tiểu Bạch tới, bảo hắn đi cho đám thú thịt rừng này được thống khoái. Níp Níp tò mò hỏi, ca ca, địa điểm liên hoan đã chọn xong chưa? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hay là chọn ở chân núi đi, thuận tiện. Khóe miệng Long Nhi chảy ra nước bọt lấp lánh, mong đợi nói, chúng ta ăn cái gì vậy? Ta muốn ăn lẩu. Vậy thì làm một nồi lẩu tự phục vụ ngoài trời cộng với đồ nướng đi. Mọi người tự mình nướng tự mình ăn, rất có ý tứ. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tuy nhiên bạn khả năng là không quá đủ. Níp Níp nói, ca ca, chuyện này thì dễ làm, ta đi tìm Giang Lưu, bảo hắn chặt nhiều gỗ một chút để làm thành bàn. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, ừm, như vậy cũng được, đúng, các ngươi lại đi Thiên Cung tìm Thực Thần tới, mời hắn tới giúp chúng ta cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Được rồi. Níp Níp và Long Nhi lập tức hào hứng mà đi. Lý Niệm Phàm thì bắt đầu kiểm kê hàng tồn trong nhà. Chủng loại thịt thì đủ rồi, hoa quả rau cỏ cũng có, quan trọng chính là nước sốt. Tinh túy của lẩu và đồ nướng tự phục vụ thế nhưng chính là nước sốt, ngoài đó ra còn cần phải xiên món ăn thành chuỗi. Lượng công việc vẫn là không nhỏ. Lúc này, đám người Thiên Cung đang vô cùng mong mỏi và chờ mong, khi nhìn thấy Níp Níp và Long Nhi tới thì lập tức các cặp mắt đều sáng lên như đèn pha. Quân Quân đạo nhân chờ mong hỏi, hai vị tiên tử, cao nhân nói thế nào? Níp Níp mở miệng nói, ca ca quả thực có ý định tổ chức liên hoan, tuy nhiên bạn không đủ, đang bảo Giang Lưu tranh thủ thời gian để đốn củi đây này. Ngọc Đế lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng nói, như vậy thì sao được? Sao có thể để tiều phu của cao nhân làm loại chuyện này thay chúng ta? Nhanh, Dương Tiễn, Cự Linh Thần, các ngươi tranh thủ thời gian dẫn người cùng đi đốn củi làm cái bàn. Hỏi tiếp, cao nhân còn có chuyện gì cần phân phó không? Long Nhi nói, ca ca còn bảo Thực Thần đi tới. Lượng công việc lần này lớn nên cần có người giúp một tay. Ngọc Đế nói, nên, là nên, Thực Thần sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Quân Quân đạo nhân nói, vậy chúng ta bây giờ đi báo tin cho các thế lực khác. Chẳng mấy chốc, theo Thiên Cung phát ra lời mời, các thế lực như Khổ Tình Tông, Bách Hoa Tông, đều ở ngay khi nhận được tin tức thì lập tức đi tới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Sau đó thì bắt đầu chặt cây cùng với Giang Lưu. Tặc, tặc, toàn bộ chân núi đều rất náo nhiệt, từng tên đại năng cầm binh khí trong tay dốc hết sức lực ra để mà đốn củi. Má nó, không chặt ta thật không thể nào mà biết được. Cây cối ở chỗ cao nhân vậy mà lại cứng rắn đến như thế này, quả thực có thể so với thần binh lợi khí. Nói nhảm. Cái này hiển nhiên là có lây dính lấy hào quang của cao nhân a, chỉ một chút thừa thải của cao nhân thôi là đã có thể khiến cho cây cối ở nơi này trở nên vô cùng siêu phàm thoát tục, cao nhân chính là trâu như vậy đấy. Quá kinh khủng, nhiệm vụ cao nhân phân phó quả nhiên là gian khổ a, mọi người dốc thêm sức a, nhất định phải đốn xong củi trước khi cao nhân xuống núi. Cái này hiển nhiên là khảo nghiệm cao nhân dành cho chúng ta a, ta đã thiêu đốt pháp lực, liều chết cũng phải đốn củi cho thật tốt. Đao pháp. Đoạn Thiên Khảm Xài chi thuật, khảm xài là đốn củi. Giang Lưu đạo hữu, trước đây ta còn cảm thấy ngươi đốn củi có chút khuất tài, hóa ra tầm nhìn của ta nhỏ. Có thể trở thành tiều phu để cao nhân sai sử, Giang Lưu đạo hữu thật sự là mạnh a. Ở dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của đông đảo các đại năng bao gồm các trưởng môn trưởng lão của các môn phái, cuối cùng ở khi ánh nắng chiều rải đầy trời xanh thì là lúc đã bày xong bàn ghế. Như đám người Ngọc Đế thì là những thành phần ra sức vô cùng tàn nhẫn nhất, thậm chí giờ đã mệt mỏi tới tê liệt rồi. Thật đúng là dùng tính mạng ra để mà đốn củi. Khi mọi người ở đây vừa mới thở lấy hơi, một tràng tiếng bước chân chậm rãi truyền từ trên núi truyền xuống. Sau đó, chỉ thấy Lý Niệm Phàm cùng với đám người Đát Kỷ đang đi xuống, sau lưng còn kéo một cái xe làm bằng băng rất lớn, trên xe trưng bày một đống lớn nguyên liệu nấu ăn. Lý Niệm Phàm nhìn thấy từng bằng hữu lâu năm quen thuộc thì cười nói, yêu hô, các vị đều tới quá sớm a. Mọi người thì vội vàng hành lễ nói, bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm nhìn lướt qua những cái bàn ghế đã được bày ra kia, khóe miệng không thể không giật giật một cái, thật sự là một đám thần tiên chưa từng làm việc a. Tạo hình của những cái bàn này thật sự là đủ độc đáo, cũng được, tuy rằng đều có hơi khác thường, tuy nhiên vẫn có thể miễn cưỡng dùng được. Hắn cười nói, mọi người chuẩn bị kỹ càng, hôm nay chúng ta ăn chính là tự phục vụ. Ngọc Đế hoài nghi hỏi, tự phục vụ là cái gì ta? Lý Niệm Phàm cười nói, chính là tự chọn đồ ăn tự mình làm, thật đơn giản, thực thần, tới lượt ngươi ra sân. Chương 1028, thực thần, còn giái dê hay không? Thực thần trước đó đã được Lý Niệm Phàm phân phó, chuyện tiếp theo đều do đám người hắn và Tiểu Bạch đi làm. Hắn đứng dậy, mở miệng nói, mọi người nghe ta nói, chúng ta đầu tiên nói về nước sốt bao gồm tương vừng, dầu vừng, hành thái, rau thơm, sốt nấm, sốt cây. Mỗi loại sốt có một vị khác nhau, các ngươi có thể pha tùy theo ý thích của mình. Ngoại trừ nước chấm, nước sốt, ra, muốn ăn rau quả gì thì đều có thể tới chỗ của ta để lấy, đồng thời, còn có các loại thịt cuốn, thịt xiên vân, vân, nồi lẩu và giá nướng cũng đều đã chuẩn bị cho các ngươi rồi. Một bàn một bộ, đều xếp theo hàng tới nhận lấy. Chẳng mấy chốc, mọi người xếp hàng theo thứ tự, nhận lấy một bộ cho bàn của chính mình. Sau đó thì bắt đầu nhóm lửa, bắt đầu lựa chọn món ăn mà mình muốn ăn. Cái này vừa nhìn, lập tức đã khiến cho cặp mắt của mỗi người bọn họ đều như được thêu hoa. Rau củ quả rực rỡ muôn màu, từng loại được sắp xếp chỉnh tề bày ra ở nơi đó, thậm chí đều hiện lên vầng sáng, một cổ khí tức thần dị khiến tất cả mọi người đều sinh ra một cổ cảm giác mộng ảo. Má ơi, hỗn độn linh căn muôn hình muôn vẻ nhiều như vậy cứ như thế lựa chọn theo ý thích của chính mình. Lão thiên không phải là đang chơi đùa đó chứ? Không đúng, những thứ này đã không thể nói là hỗn độn linh căn nữa rồi, bây giờ, khí tức trên những món ăn này lại có thể ảnh hưởng tới thời không xung quanh, khiến đại đạo theo đó mà vần quanh, rõ ràng đã ẩn chứa một chút khí tức bản nguyên. Quá kinh khủng! Cái này đã vượt ra khỏi sự nhận thức của mọi người, thậm chí không biết nên gọi nó là cái gì linh căn nữa. Khó trách cao nhân lại tạo ra cái ao phân kia, hóa ra là vì để cho những linh căn này tiến hóa. Loại thủ đoạn này quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Loại thần vật này. Nếu như chỉ có một cái, không đúng, cho dù chỉ là một cái lá rau thôi thì đó cũng sẽ dẫn tới đại đạo chí tôn phải tranh cướp nhau, mà vào lúc này, thế mà có thể chất thành đống bày ra ở trước mặt mọi người. Thậm chí còn khiến cho mọi người sinh ra chứng sợ hãi khi lựa chọn. Quá xa xỉ. Cao nhân đây rõ ràng chính là đang khảo nghiệm sức thừa nhận của quả tim của mọi người a. Mà ngoại trừ những linh căn này ra, còn có thi thể to lớn của những con yêu thú kia, trong đó, thậm chí còn có 5 con yêu thú cảnh giới đại đạo chí tôn. Vào lúc này thế mà đều đã được đổ vào chỗ kia, mặc cho người nhấm nháp. Đây là một bữa cơm như thế nào a? Đi theo cao nhân. Tầm mắt quả nhiên sẽ cao tới mức không thể tưởng tượng nổi a. Trong nội tâm của thực thần cũng vậy cũng không được bình tĩnh nữa, tay hắn cầm lấy đạo cụ, đang cắt thịt trên thân yêu thú cảnh giới đại đạo chí tôn. Tồn tại bực này đối với hắn mà nói là tồn tại xa không thể nào chạm tới, lúc này lại tự dùng tay của mình cắt ra từng miếng thịt mỏng một. Cách cục của chính mình vẫn là nhỏ, đại đạo chí tôn thì lại như thế nào, ở trong mắt của cao nhân chẳng qua chỉ là thịt thú rừng mà thôi. Ta đi theo cao nhân thì không thể làm mất đi cái uy của cao nhân. Chỉ là thịt rừng mà thôi. Cắt thì cắt, thái thì thái. Lúc này, Ngọc Đế chậm rãi đi tới, ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng hỏi, thực thần, còn giái dê hay không? Không còn a, đều được đám người Khổ Tình Tông kia lấy đi rồi. Thực thần lắc đầu. Cái đám chó chết kia, làm sao không đổi tên gọi thành Phát Tình Tông đi? Ngọc Đế tức giận đến không chịu được. Sau đó thì bất đắc dĩ hỏi, vậy thần dê còn không? Thực thần nói, thần dê thì còn, tuy nhiên không còn nhiều lắm. Ngọc Đế lập tức nói ngay, vậy thì nhanh, ta muốn lấy hết. Sau đó, mọi người vui vẻ hòa thuận, từng làn khói xanh bay lên trời. Bên trong nồi lẩu. Nước lẩu sôi ùng ục bốc khói lên, trên vỉ nướng, tia lửa bắn tung tóe, chất thịt toát ra mỡ. Hóa ra đây chính là tự phục vụ. Phương pháp ăn này thật sự là rất có ý tứ. Nhanh, mau mau lật đi a, thịt đều sắp bị ngươi nướng thành cháy khét rồi. Cự linh thần kia không biết xấu hổ, làm sao lại không biết xấu hổ mà lấy nhiều thức ăn như vậy? Hắn ăn nổi sao? Khổ Tình Tông mới gọi là đáng giận, tất cả giái của các loại yêu thú đều bị bọn họ lấy đi. Đậu xanh, quá biến thái. Dần dần, từng đợt mùi thơm bay lên, làm cho tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động. Lập tức, một cuộc tranh đoạt các món ăn ngon bắt đầu, người có tay mắt lanh lẹ mới có thể ăn được nhiều hơn. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn trợn tròn lên, ngay cả ba đầu sáu tay cũng thi triển ra, khi thịt cuốn bên trong nồi lẩu đều chín, hắn là người đầu tiên nhận ra, sau đó thì sử dụng sáu cái tay, lập tức là người đầu tiên gấp thịt ra. Vẻ mặt Tiêu Thừa Phong thay đổi, Dương Tiễn, ngươi quá mức rồi đấy à nha, không nói võ đức. Diệp Lưu Vân cũng nói, các buổi liên hoan sau này, kiên quyết không ngồi cùng một bàn với Dương Tiễn, cái tên này quả thực chính là sinh ra để mà cướp thức ăn. Ta là ăn trước. Các ngươi trong khoảng thời gian ngắn này cũng tranh không kém. Dương Tiễn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó cầm đũa gấp các miếng thịt cuốn mình giành được chấm vào nước sốt mà hắn đã chuẩn bị, sau đó thì đưa vào trong miệng của mình. Dương Tiễn đột nhiên sững sờ, theo hắn cắn vào, hắn chỉ cảm thấy cả trong miếng thịt tràn ra vô số đại đạo, ngoài ra còn có khí tức bản nguyên đang chảy xuôi ở trong miệng của mình. Vào lúc này, hắn giống như đưa thân vào bên trong một cái thế giới xa lạ, chớp mắt một cái chính là vạn năm. Ở bên trong một vạn năm này, hắn cảm ngộ được rất nhiều. Lại có nhận thức mới đối với đại đạo, lực lượng đại đạo trong cơ thể đang tăng trưởng. Hắn vốn đã là cảnh giới nửa bước đại đạo chí tôn, lúc này lại một lần nữa bước ra một bước về phía trước, hắn có loại cảm giác, chỉ cần mình ăn mấy miếng thịt này là có thể thực sự trở thành đại đạo chí tôn. Một bên khác, mọi người đều thi nhau bắt đầu ăn. Cứ thế mà tới, trung tâm của vùng thế giới này, lớp lớp đại đạo lưu chuyển, khí tức bản nguyên càng lúc càng trở nên nồng đậm, vần quanh thân mỗi người, khiến cho nơi này thành một nơi không gian kỳ dị, trở thành bí cảnh tu luyện kinh khủng nhất trên thế giới. Làm cho thực lực của tất cả mọi người đều tăng lên nhanh như gió. Lý Niệm Phàm thì tự nhiên là ngồi cùng một bàn với các nàng Đát Kỷ, đang làm đồ nướng cho mọi người, lật qua lật lại một cách thuần thục. Tới, Niếp Niếp, chân gà mà ngươi muốn ăn đã nướng xong. Hoa, cảm ơn ca ca. Niếp Niếp lập tức bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến, với kiểu ăn này chắc hẳn ngay cả xương cũng chẳng bỏ qua. Tần Mạn Vân không kịp chờ đợi nói, công tử, lòng nướng của ta được chưa, ta muốn ăn a. Tư Đồ Thấm cũng vội vàng nói, ta cũng muốn ăn lòng nướng. Lý Niệm Phàm bất đắc dĩ mà nói, lòng nướng làm ít quá. Các ngươi ăn ít một chút a, chờ sau này có cơ hội ta sẽ cho các ngươi ăn đủ. Tư Đồ Thấm lập tức nói ngay, ta muốn ăn loại món thô kia. Chương 1029, Đệ Tam Giới. Đại Hắc thì lúc lắc cái đuôi, cò cọ vào người Lý Niệm Phàm, trông mong mà nói, chủ nhân, ta cũng muốn ăn. Con chó ngốc nghếch này, không thiếu phần của ngươi. Lý Niệm Phàm mỉm cười rồi ném cho nó một miếng lớn. Gâu gâu. Đại Hắc lập tức nhào tới, bắt đầu ra sức mà ăn. Qua trận chiến vừa rồi, nó đã nhận thức được thực lực của chính mình còn chưa đủ một cách sâu sắc. Cho nên đã hóa tức giận và đau buồn thành sự ham muốn ăn, tu luyện thật tốt mới có thể bảo vệ chủ nhân được tốt hơn. Cùng một thời gian, bên trong hỗn độn, đám người Cổ Đắc Bạch và Vân Thiên Sơn lần lượt đến trung tâm của nơi xuất hiện chấn động. Dương mắt nhìn lên, trước mặt lại là một cái hố đen sâu không thấy đáy. Ở xung quanh hố đen, hơi thở của tàn tích và hủy diệt vô tận đang xen, thậm chí ngay cả đại đạo và bản nguyên có tới đây thì cũng sẽ bị nuốt chửng. Thật giống như, ở phía bên kia chính là một nơi vô cùng kinh khủng. Hai mắt Cổ Liệp đột nhiên ngưng tụ lại, cả kinh nói, lực lượng thời không vặn vẹo, cái này chắc chắn là thông đạo giới vực. Vân Thiên Sơn ngưng giọng nói, thông đạo này đến tột cùng là đi về nơi nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hắn không thể không đưa mắt liếc nhìn Cổ Đắc Bạch. Từ trên khuôn mặt của Cổ Đắc Bạch là có thể thấy được, Cổ Đắc Bạch dường như biết cái gì. Cổ Đắc Bạch cười lạnh nói, phía bên kia là một thế giới có hủy diệt và cơ duyên cùng tồn tại, ta cho ngươi biết, ngươi dám đi vào sao? Vân Thiên Sơn ngạc nhiên hỏi, ngươi thật biết? Ánh mắt Cổ Đắc Bạch lập lòe bởi vì kích động, giọng nói có chút run rẩy, mở miệng nói, bên trong thất giới, có khí tức hủy diệt và phá hoại mãnh liệt như vậy thì chỉ có. Đệ tam giới. Đệ tam giới. Không cần biết là Cổ Liệt hay là Vân Thiên Sơn, hay là chủ thiên sứ, hai mắt đều đột nhiên trợn lớn lên. Lộ ra thần sắc khó có thể tin. Vân Thiên Sơn hoài nghi không thôi nói, điều này làm sao có thể? Nghe đồn đệ tam giới đã ngăn cách với thất giới, tại sao sẽ còn xuất hiện thông đạo giới vực ở đây? Trước đây đệ tam giới vỡ vụn, bản nguyên hiển hóa, thông đạo giới vực mở rộng, thu hút không biết bao nhiêu là đại năng tiến vào, muốn đi vào trong đó với mưu đồ tranh đoạt bản nguyên. Tuy nhiên, cho dù là ai thì cũng không nghĩ tới, thông đạo giới vực tiến về đệ tam giới vỡ vụn tất cả chỉ ở trong vòng một đêm, từ đó, đệ tam giới hoàn toàn mất đi liên hệ với thất giới, lại không có người nào có thể đi qua đó. Cũng không ai có thể tiến vào đệ tam giới. Cổ Đắc Bạch mở miệng nói, bên trong đệ tam giới tràn lan bản nguyên, chỗ tốt khi tiến vào trong đó tự nhiên không cần nhiều lời, có điều, nếu như cái thông đạo giới vực này cũng vỡ vụn vậy thì rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị mắc kẹt và chết ở trong đó mãi mãi. Trước đây, cổ tộc tự nhiên cũng phái người tiến vào đệ tam giới, ngoại trừ ban đầu có người mang về một bộ phận bản nguyên của đệ tam giới ra, những người khác tất cả đều không thấy trở về. Cho dù là cổ tổ cũng không tìm ra được manh mối gì, không nghĩ tới lần này thế mà lại có thể xuất hiện thông đạo giới vực đi về đệ tam giới. Vân Thiên Sơn nhìn không được nói, đệ thất giới thật sự là thần kỳ, mang tới cho chúng ta rất nhiều niềm vui ngoài ý muốn. Cổ Đắc Bạch cũng nói, biến số của đệ thất giới quả thực rất lớn, bố cục của cổ tộc ta không có sơ hở nào thế mà nhiều lần mất đi hiệu lực, quả thực là khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn tràn đầy cảm xúc, bắt đầu từ lần đại kiếp trước đó cổ tộc đã bố cục ở đệ thất giới, tuy nhiên, sự trưởng thành của đệ thất giới đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn hắn không nói, cao thủ mà bọn hắn phái đi ra cứ một tên rồi lại một tên xảy ra chuyện. Chẳng khác gì thay phiên nhau đi vào chỗ chết, quả thực có độc. Một bên, chủ thiên sứ đưa mắt liếc nhìn hai người bọn họ, mang theo một chút quan điểm của đấng toàn năng, cười lạnh ở trong lòng. Bên trong đệ thất giới thế nhưng là có cao nhân tọa trấn, chuyện mà các ngươi không tưởng tượng ra nổi còn nhiều nữa. Thông đạo giới vực đệ tam giới này không phải nói, tám thành chính là do cao nhân làm ra. Không nghĩ ra a, cũng không phải là đệ thất giới trâu bò mà là cao nhân trâu bò. Trong hỗn độn mênh mông, một cái hố đen thật lớn xuất hiện. Như là một con mắt màu đen, thâm thúy và không lường trước được. Lực lượng vô tận vần quanh xung quanh hố đen, giống như có thiên địa sụp đổ, cả đại địa tan vỡ, có lực lượng hủy diệt vô tận. Đây là cảnh tượng vô cùng kỳ dị, càng là nơi ẩn chứa nguy cơ, xem như tu sĩ cảnh giới thiên đạo tới đây thì cũng sẽ cảm nhận được áp lực vô tận, mà cảnh giới thiên đạo trở xuống tuyệt đối sẽ bị đại đạo loạn lưu tràn ra xoắn nát. Đám người Cổ Đắc Bạch và Vân Thiên Sơn trôi nổi ở trước hố đen này, vẻ mặt đều khác nhau nhưng đều có chút đăm chiêu. Vân Thiên Sơn đột nhiên hỏi, Cổ Đắc Bạch đạo hữu, bên trong đệ tam giới thế nhưng là tràn đầy bản nguyên. Loại cơ duyên lớn này chẳng lẽ ngươi không muốn đi vào sao? Ta đương nhiên sẽ đi vào. Cổ Đắc Bạch mỉm cười, hiển nhiên đã làm ra quyết định, mở miệng nói, năm đó, tiền bối cổ tộc ta tiến vào đệ tam giới tới giờ còn chưa có về, vừa đúng ta đi tụ hợp cùng bọn hắn. Nói không chừng bọn họ đã đạt được gì đó ở trong đệ tam giới. Vân Thiên Sơn nhướng mày, rơi vào do dự. Lại vào lúc này, một tên yêu thú sau lưng mở miệng nói, ta cũng muốn đi đệ tam giới, lão tổ ta năm đó tiến vào đó, ta muốn đi tìm bọn họ tới báo thù cho chúng ta. Mặt mũi nó tràn đầy sự tức giận và đau buồn. Trên đầu mọc ra một đôi sừng dê đen như mực, chính là thuộc hỗn độn thần dương nhất tộc. Năm đó, tiên tổ bọn họ đã bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn, nếu như thu hoạch được cơ duyên gì đó ở bên trong đệ tam giới, nói không chừng bây giờ đã bước vào đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Đệ thất giới coi chúng trở thành thịt thú rừng, thế nên chắc chắn phải đòi một lời giải thích từ đệ thất giới. Tổ tiên của ta năm đó cũng là một đi mà không trở về, ta cũng muốn đi vào đệ tam giới để xem. Lại có một tên thuộc yêu tộc mở miệng, toàn thân nó mọc ra lông vũ màu đen, đôi mắt như điện. Chính là một con hỗn thiên tam túc nha. Lại có một tên yêu tộc nói với giọng ồm ồm, ta cũng giống vậy. Bán đồng đội đi làm thịt rừng để cầu sinh, đây là nỗi sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời đầy sóng gió này của lão ngưu ta, thù này chắc chắn phải báo. Chủ thiên sứ yên lặng nhìn vào bọn chúng, âm thầm lắc đầu. Chính mình làm thịt rừng không tính, còn vội vàng đưa lão tổ trở về đây làm thịt rừng, đây là rất có hiếu sao. Cổ Đắc Bạch mở miệng nói, Vân Thiên Sơn đạo hữu, ngươi thì sao? Vân Thiên Sơn lắc đầu nói, ta thì không đi được. Các ngươi từng người đều là đi tìm lão tổ. Ta đi cùng làm cái gì? Tới lúc đó các ngươi thật sự tìm được lão tổ vậy chẳng phải ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Chương 1030, ta đoán chắc chắn là do cao nhân mở ra. Cổ Đắc Bạch cười lạnh, khinh thường nói, ta biết ngươi sẽ sợ mà. Hắn nhìn vào thông đạo giới vực, pháp lực quanh thân nhấp nhô, ngưng giọng nói, người của cổ tộc, theo ta cùng nhau tiến vào đệ tam giới. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào đại đạo loạn lưu bước vào trong thông đạo giới vực. Chúng ta cũng đi. Những yêu thú kia, ánh mắt đều ngưng trọng lại, pháp lực cũng cuộn trào lên, thi nhau xông vào thông đạo giới vực. Chẳng mấy chốc, tại chỗ chỉ còn lại Vân Thiên Sơn cùng với chủ thiên sứ và rải rác một số người khác. Ha ha, thật đúng là ngu xuẩn. Vân Thiên Sơn nhìn vào thông đạo giới vực, cười lạnh lùng một tiếng, nói ra lời chế nhạo, đệ tam giới hỗn loạn tràn đầy nguy hiểm không lường trước được, ta bây giờ lại đi qua, nguy hiểm và ích lợi không ngang bằng, bây giờ cổ tộc vừa đi, ta đương nhiên là lựa chọn một mình hưởng bản nguyên của đệ thất giới mới thơm. Tuy rằng khí tức bản nguyên yếu ớt thế nhưng thắng ở chỗ ổn định a. Trước đó, cổ tộc cắt đứt đường dẫn bản nguyên của bọn họ, để bọn hắn mò công giả tràng, lúc này vừa đi, cơ hội này lập tức tới. Nghĩ tới mùi thơm của bản nguyên. Hắn lập tức có chút đợi chờ không kịp, đã lâu rồi không được ăn, rất nhớ cái mùi vị đó a. Sau đó, hắn nhìn về phía chủ thiên sứ, mở miệng nói, Thiên Hoa đạo hữu, ngươi cũng rất thông minh khi ở lại, không bằng cùng với ta cùng nhau nhấm nháp bản nguyên của đệ thất giới chẳng phải sung sướng hơn sao? Khóe miệng chủ thiên sứ giật giật một cái, mở miệng nói, ha ha, ta thật sự là rất cảm ơn ngươi, có điều ta thật sự là không thể nào chịu nổi được cái mùi vị đó của bản nguyên, chỉ có thể bỏ qua thôi. Vân Thiên Sơn nói lời khuyên, nông cạn, ngươi quá nông cạn, mùi chỉ thối mà thôi. Mà đó chỉ là bề ngoài, tâm cảnh ngươi như vậy thì làm sao có thể chứng được đại đạo? Ngươi phải cân nhắc cho tốt, ta mãi mãi và vĩnh viễn vì ngươi giữ cho ngươi một chỗ cắm dùi. Chủ thiên sứ chân thành nói, cảm ơn. Sau đó, Vân Thiên Sơn không kịp chờ đợi đi chuẩn bị đại nghiệp bản nguyên của mình, chủ thiên sứ thì tiến về phía thần vực. Vào lúc hắn tới gần Lạc Tiên Sơn Mạch thì sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Hắn chỉ cảm thấy trên bầu trời có đại đạo vô tận đang vần quanh, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khí tức của đại đạo, nhìn từ đằng xa, trên không trung của Lạc Tiên Sơn Mạch càng là có quỷ tích đại đạo nồng đậm đang xen. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức bản nguyên đang bay lên. Móa! Chắc chắn là cao nhân lại ban cho tạo hóa lớn. Đúng, lần trước tên sát tinh kia nói cao nhân sắp tổ chức liên hoan, ta thế mà bỏ qua. À à à, ta muốn điên rồi. Đôi cánh thịt sau lưng của hắn vỗ điên cuồng, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hư một cái đã biến mất ngay tại chỗ xuất hiện ở chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Vào lúc này, sắc trời ảm đạm, mọi người đã ăn uống no đủ, vừa đang dọn dẹp canh thừa thịt nguội vừa tán gẫu. Mà Lý Niệm Phàm tự nhiên mang theo Đát Kỷ và Hỏa Phượng về Tứ Hợp Viện nghỉ ngơi trước, loại việc nặng dọn dẹp này. Làm sao phải để hắn quan tâm tới? Cái mũi của chủ thiên sứ co rúm lại, ngửi khí tức bản nguyên và mùi thơm trong không khí, vẻ mặt vội tới độ đỏ bừng lên, tóc đều dựng cả lên. Súc sinh a! Các ngươi cũng không biết chừa một chút cho ta a! Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện đám người Ngọc Đế thế mà vẫn còn đang đóng gói thì lập tức lao tới. Những gì còn lại đều là của ta a, ai cướp ta sẽ nổi giận. Hắn hét lớn một tiếng, sau đó thì không nói hai lời bưng lên một cái nồi lẩu, ưng ực. Ngọc Đế vẫn là rất trượng nghĩa, lập tức mở miệng nói, tất cả mọi người dừng lại một chút. Thiên Hoa đạo hữu đã tới vậy thì đều cho hắn, không được tranh đoạt với hắn. Thiên Hoa đạo hữu đừng nóng vội. Nước sốt và thịt cái gì cũng còn, ngươi chấp nhận một chút thì có thể làm một nồi lẩu. Dương Tiễn nằm trên ghế, trong ngực ôm lấy Hạo Thiên Khuyển, vừa vuốt chó vừa nói. Khí tức của hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với trước đó, xung quanh có đại đạo hiển hóa, nguyên nhân đây là vừa mới đột phá, còn chưa thể nào khống chế được lực lượng hoàn toàn mới. Ngoại trừ Dương Tiễn ra, đám người nữ hoa, Quân Quân đạo nhân và Ngọc Đế tất cả đều đã chính thức bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn. Đám người Tiêu Thừa Phong, Giang Lưu thì đều đã trở thành nửa bước đại đạo chí tôn, chỉ cần lại lắng động một chút, muốn bước vào đại đạo chí tôn đã không khó. Chủ thiên sứ vừa ăn điên cuồng vừa mắng to, các ngươi đám chó chết này, ở đây ăn được uống được, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, chỉ có ta còn đang tận chức tận trách làm việc cho cao nhân, ta nhổ vào, xin bị các ngươi. Thần sắc mọi người khẽ động, lập tức xông tới, sao rồi? Có phải là có phát hiện gì mới rồi hay không? Chủ thiên sứ bình chân như vậy mở miệng nói, đột nhiên muốn chấm chấm sốt vừng. Có. Quân quân đạo nhân lập tức múc cho hắn một đĩa sốt vừng. Tới, thử đi. Ừm, không tệ. Chủ thiên sứ khẽ gật đầu, lại nói tiếp, một mình ta vừa ăn lẩu vừa ăn đồ nướng, có chút bận rộn, bận như thế này thì dễ quên chuyện lắm. Dương Tiễn lập tức nói ngay, thiên hoa đạo hữu, ngươi đây là khách khí rồi, ta tới nướng đồ giúp ngươi. Ngọc Đế mở miệng nói, thiên hoa đạo hữu, còn có cái gì phân phó, chúng ta chắc chắn phục vụ ngươi được ổn thỏa. Tiêu Thừa Phong nói, được rồi chứ, nhanh nói ra ngươi phát hiện được cái gì đi. Thiên Hoa bỏ một miếng thịt cuốn vào, mở miệng nói, động tĩnh lớn trước đó các ngươi chắc là chưa quên đi. Các ngươi thế nhưng là có biết chuyện gì xảy ra không? Giang Lưu nói, nếu như chúng ta biết thì còn cần nghe ngươi ở đây lại nhảy nữa sao? Nhanh nói đi a. Chủ thiên sứ cao giọng phát ra tiếng người khó lường, sau đó thì trịnh trọng nói, là thông đạo giới vực đi về đệ tam giới được mở ra. Thông đạo giới vực. Đệ tam giới. Tất cả mọi người đều giật mình. Lại nghe chủ thiên sứ tiếp tục nói, các ngươi khả năng không hiểu rõ về đệ tam giới cho lắm, thế giới này đã sụp đổ, bản nguyên tràn lan, càng là ngăn cách với thất giới, thông đạo giới vực vốn không nên tồn tại, nhưng lại đột nhiên nghịch thiên số. Xuất hiện ở đệ thất giới, tuyệt đối là được người lấy đại thần thông cưỡng ép mở ra. Ngọc Đế không cần suy nghĩ, nói thẳng, ta đoán chắc chắn là do cao nhân mở ra. Đúng là công tử. Tư Đồ Thấm đứng dậy, sau đó thì nói, lúc ấy cao nhân vẽ ra một bức tranh, đồng thời dùng cái đại ấn được ngưng tụ thành từ bản nguyên của đệ tam giới đóng vào trên bức tranh, cũng vào lúc đó, hỗn độn theo đó mà xuất hiện thay đổi.